Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, Lý Mục chi danh. Canh thứ tư, tăng thêm, quả nhiên là một bộ này. Lý Mục cảm thấy cảm thán, cùng kiếp trước tại ANG chấp giáo lúc cơ hồ giống nhau như đúc. Có, đồ vật, a. Nhất là hắn chiêu bài thức lớn nhất đặc sắc không thể đi lên phân trừ tiền lương thủ đoạn này. Lý Mục nhớ kỹ, lúc ấy còn bị Chu Khả Nhi cuồng phún đây là duệ. Ruo, chí hành vi tới, nhưng không thể nghi ngờ là thủ đoạn này xuất hiện, để lúc ấy IG toàn viên điểm số đều tặc cao. Toàn viên vương giả tổ, cho dù là lâu dài kim cương hay hoàng đế MLXG. Hiện tại nha, hoàng đế lại thêm một cái, SMLZ, ngẫm lại Lý Mục liền rất chờ mong cuối tháng trước mấy ngày nay, vì tiền lương liều mạng rank hai vị, về phần God Verb cùng Go Go Wing Lý Mục cũng không phải rất bình thường lo lắng. Hai người bọn họ bên trên phân vẫn là rất dễ dàng. Cái này tại Chu Khả Nhi miệng bên trong lo đến không được thủ đoạn. Lại cực lớn hạn độ để lúc ấy ANG các đội viên bảo trì đối mỗi anh hùng độ thuần thục không có hạ xuống, đánh nhiều lắm, huấn luyện tự nhiên cũng nhiều, mà lại vì bên trên phân, chơi đều là chiêu bài của mình. Đây chính là nên thủ đoạn tinh túy chỗ, để chiêu bài của mình anh hùng trở nên càng thêm tinh túy. Có thể, hoàn toàn không có vấn đề, Lý Mục phồng lên, phủi tay. Như vậy, đại khái định nhiều ít phân tốt. Phong ca hỏi dò, dựa theo chúng ta riêng phần mình thực lực tiêu chuẩn đến đánh giá đi. Vẫn là phong ca ngươi toàn quyền làm chủ, về phần xúc tiến đồng đội quan hệ loại sự tình này. Ăn nhiều hai bữa cơm chậm rãi liền quen thuộc đi lên. Dù sao không có gì là một bữa cơm không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền hai bữa. Lý Mục chăm chú nghĩ nghĩ rồi nói ra, tiếp xuống một tháng này có bận rộn, đầu tiên là cùng SMLZ rèn luyện, người này không quá yêu lên tiếng, Lý Mục là ưa loại này ADC, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đến nghe lời, bất kỳ một cái nào ưu tú ADC đều có ý nghĩ của mình. Lý Mục sẽ không cần cầu để SMLZ hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình mạch suy nghĩ đến đánh. Nhưng ít ra, tại mang tính then chốt quyết sách bên trên muốn nghe hắn. Uzi ở phương diện này liền làm rất tốt, cho nên Lý Mục cảm thấy, mình hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất trước hết để cho SMLZ phục chính mình mới đi. Phong ca nghe vậy cắn răng, được, quay đầu ta tự móc tiền túi, lại mời các đội viên ăn vài bữa cơm, nhiều tác hợp một chút, cái này cũng không cần. Vẫn là ta tới đi. Lý Mục cười cự tuyệt. Phong ca hiện tại nghèo đoán chừng muốn ngay cả quần đều bán. S5 thời kỳ, LP huấn luyện viên tiền lương phổ biến không cao. Chí ít tông bằng tuyển thủ cao. Theo Lý Mục biết, Phong ca đi vào xác. Một tháng thu nhập cũng vẻn vẹn chỉ có 8.000 tả hữu. Cơ hồ so tiểu thụ còn ít. Các đội viên cũng không cần nói. Xác tất cả đội viên tiền lương đều tại LPL bình quân tiêu chuẩn phía trên. SMLZ hơi thấp một chút, nhưng một tháng cũng có hơn 10.000. Lý Mục, ngược lại trở thành trong đội chó nhà giàu, quyết định xuống về sau. Đêm đó Lý Mục liền cho Tô Tiểu Lạc gọi điện thoại. Tô ca, huấn luyện thi đấu, có thể hẹn đến Hàn Quốc bên kia đội ngũ sao? Có thể, tầm ai? Tô Tiểu Lạc mở miệng nói ra, IG dù nói thế nào cũng là thế giới Á quân. Muốn cùng IG đánh huấn luyện thi đấu đội ngũ từ trong nước đến nước ngoài nối liền không dứt. Một vòng bên trong đều xếp đầy, nhưng xác lại không được. Không cùng IG cùng hưởng huấn luyện thi đấu tài nguyên. Bọn hắn ngay cả một chi đội ngũ đều tầm không đến. Đây chính là hoàn cảnh lớn hạ yếu thế đội ngũ thảm trạng. đồng thời cũng là LPL thi đấu vòng tròn mạnh yếu lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng trọng yếu nguyên nhân, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đội yếu cùng cường đội ở giữa xác thực tại trên thực lực có tương đối lớn chênh lệch. Cùng đội yếu đánh huấn luyện thi đấu, đơn thuần sóng tốn thời gian. SKT, Lý Mục trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, a, Tô Tiểu Lạc nhức cả trứng, cái này không tốt tầm. SKT nghe nói gần nhất huấn luyện thi đấu đều đã xếp đầy, không có gì ngoài Hàn Quốc bản thổ chiến đội bên ngoài. Nước ngoài đội ngũ đều rất khó hẹn đến bọn hắn. Liên tầm một chút, nói là ta tầm, đáp ứng coi như, không đáp ứng liền là xong. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói, vậy được, ta thử một chút. 9 giờ tối, Hàn Quốc, SKT trụ sở huấn luyện bên trong. Huấn luyện viên Kakoma đang cùng tương quan người phụ trách an bài huấn luyện thi đấu sắp xếp thời gian. Marine đi, mặc dù chi mà đến là trước Najin top lên đúc. Tại Kakoma xem ra, đôi này SKT thực lực là một cái tương đối lớn suy yếu. Hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất muốn đem đúc dung nhập vào chỉnh thể đội ngũ ở trong. Để hắn có chút vui mừng là gần nhất bang trạng thái coi như không tệ. Hơn nữa còn có tiếp tục kéo lên cao su thế. Đây là chuyện tốt. Gần nhất Kakoma đã đang suy nghĩ, quay chung quanh bang đến chế định chiến thuật. 4 bảo đảm 1, không là không được. Hầu ra rời đội. Hiện tại SKT còn sót lại Faker 1 giữa trận đơn. Nhưng ở Kakoma xem ra, coi như bảo hộ loại hình mid Faker đồng dạng chơi rất tốt. Bỗng nhiên, người phụ trách điện thoại vang lên. Người phụ trách kia cầm điện thoại di động lên xem xét. Quay đầu hồ nghi nói ra, là ai di quản lý điện thoại. Đón lấy xem hắn muốn nói cái gì. Không có shipper tại, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn đang huấn luyện thi đấu bên trên sóng tốn thời gian. Kakoma, ánh mắt có chút lóe lên một cái, nói, nếu như cẩn thận đi quan sát huấn luyện của bọn hắn thi đấu liệt biểu, liền sẽ phát hiện một sự kiện, phàm là đã an bài bên trên đội ngũ, đều là loại kia top lên thực lực không tệ, hoặc là thực lực cực mạnh. Đây là SKT hiện tại mục đích. Lợi dụng huấn luyện thi đấu cường độ, nhanh chóng tăng lên đúc bản thân năng lực, bất luận là kháng ép năng lực vẫn là năng lực cá nhân của hắn. Chỉ có tại mạnh hữu lực top lên trước mặt mới có thể thể hiện ra. Huy, Tô quản lý, ta đã nói qua nhiều lần lắm rồi. Người phụ trách nhận điện thoại về sau, khai môn kiến sơn cự tuyệt, nhưng mà điện thoại một bên khác Tô Tiểu Lạc tại đáp lại qua đi. Người phụ trách này lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Ngươi nói đùa cái gì? Xác, chưa nghe nói qua chi đội ngũ này. Ngươi là đang đùa bỡn chúng ta sao? Một lát sau, người phụ trách sắc mặt hơi đổi. Quay đầu nói khẽ với Kakoma nói ra. Shipper chỗ đội ngũ hy vọng có thể cùng chúng ta đánh một trận huấn luyện thi đấu. Ồ, Kakoma lập tức tới hào hứng. Hôm nay xác mới vừa vặn quan tuyên, tin tức còn không có truyền lại đến Hàn Quốc bao lâu. Cho nên Kakoma còn không biết Lý Mục chỗ đội ngũ đến cùng là cái nào một chi. Cái gì phối trí? Kakoma liền vội vàng hỏi. Người phụ trách cấp tốc từ bên cạnh trên máy vi tính tra duyệt một phần tư liệu đưa cho Kakoma. Kakoma sau khi xem, khẽ chau mày, hắn phát hiện Lý Mục thế mà xuất hiện ở phụ trợ vị bên trên. Tuy nói dựa theo tiếng Anh biểu hiện, Lý Mục ID đằng sau đánh dấu ra 3 cái vị trí. Sub, top, mid, nhưng Kakoma nhưng không có coi ra gì. Cũng có đội ngũ của hắn sẽ làm như vậy. Tại dự bị tuyển thủ thiếu thốn tình huống dưới, chỉ cần báo cáo chuẩn bị vị trí cũng là có thể tiến hành thay phiên. Nhưng từ chương này bảng biểu bên trên nhìn, Lý Mục định vị căn bản là tại phụ trợ phía trên. Top lên GoGoWing là thế giới thi đấu bên trên OMG cái kia. Kakoma hỏi, vâng, Mid cũng thế, cái kia cuồng vọng thằng hề. Ta biết, Kakoma một mặt thái độ thờ ơ. Còn lại hai cái tuyển thủ đều là người mới. Không có đánh qua thế giới thi đấu. Ta cũng chưa từng nghe qua. Không trải qua đơn cùng phụ trợ thực lực không tệ. Tiếp nhận đi. Sau đó an bài tại 3 ngày sau buổi chiều. Được. Người phụ trách lên tiếng về sau. Trực tiếp đáp lại Tô Tiểu Lạc. Lần này đến phiên Tô Tiểu Lạc mộng bức. Mẹ nó bọn hắn ai gì tầm nửa ngày tầm không đến. Nhắc lên Lý Mục liền hẹn đến rồi. Mặt mũi này không khỏi cũng quá. Lớn 8. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.